Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, ngay từ đầu, Lục Thiếu Hoa vốn không nói đúng về ý đồ của tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, nhưng không nói gì cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa sẽ coi chuyện này không có phát sinh gì, ngược lại, người có ý đồ công kích hoặc thâu tóm tập đoàn Phượng Hoàng, kết cục chỉ có một, sẽ giống như tập đoàn tài chính Morgan. Tập đoàn Morgan muốn tự mình thâu tóm tất cả sản nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng, kết cục đã có thể thấy tập đoàn tài chính Morgan bị tiêu diệt, mà làm cho tập đoàn tài chính Morgan bị tiêu diệt chính là tập đoàn Phượng Hoàng, chính là do Lục Thiếu Hoa đạo diễn. Nói thật, Lục Thiếu Hoa cảm thấy Rockefeller con rất ngu ngốc, đã chứng kiến tập đoàn tài chính Morgan bị tiêu diệt nhưng anh ta lại không biết tốt xấu, còn ghen ghét nhìn sản nghiệp tập đoàn Phượng Hoàng, phải biết rằng đó là hơn 20 năm tâm huyết của Lục Thiếu Hoa, bất cứ ai cũng đừng muốn tranh giành tập đoàn Phượng Hoàng của hắn. Hiện tại tốt rồi, cơn lốc tài chính đã đến, Lục Thiếu Hoa cũng sớm có thể tiêu diệt tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, giờ họ đã khơi mào trước như vậy Lục Thiếu Hoa cũng không cần khách khí với bọn họ. Tuy nhiên, trước đó, Lục Thiếu Hoa có lẽ bố trí người đem giải quyết hai tay sai tìm không thấy chứng cứ trước mà không, Lục Thiếu Hoa trực tiếp gọi điện thoại cho Tiền Khiêm, khiến Tiền Khiêm phái người qua bên kia, để hai người này đi gặp tử thần. Rồi sau đó, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt bảo anh ta gửi cho một ít tin tình báo quan trọng có liên quan tới tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, cuối cùng có thể thu thập một chút các căn cứ chính xác ảnh hưởng xấu tới tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs. Lục Thiếu Hoa này cực kỳ thâm ý sâu sắc, về phần là ý đồ gì, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, chỉ bảo Lý Chí Kiệt mau chóng thu thập mà thôi. Làm xong hết thảy, Lục Thiếu Hoa cũng không có ngừng tay, mà lấy điện thoại ra gọi cho Rockefeller, tuy nhiên cũng không nói nhiều trong điện thoại. Khi xác nhận người tiếp điện thoại là Rockefeller con, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu. Cậu sẽ phải trả giá vì tất cả những việc cậu làm. Uy hiếp, không, Lục Thiếu Hoa nói đều là sự thật, Rockefeller con có gan đánh vào tập đoàn Phượng Hoàng, trong lòng cậu ta sẽ chuẩn bị tốt những gì phải trả giá, cũng bởi vì muốn cậu ta phải chịu trách nhiệm vì sự ngu xuẩn, sự kiêu căng của mình. Nhưng mà, ở nước Mỹ xa xôi, Rockefeller con cũng đã bị hoảng sợ, hóa ra cậu ta nghĩ Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho cậu ta phải có chuyện gì đó, nhưng vạn lần cậu ta không ngờ, Lục Thiếu Hoa chỉ nói một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối Rockefeller con cho rằng, hết thảy mọi việc cậu ta làm đều là bí mật, không có ai có thể phát hiện, bao gồm cả Lục Thiếu Hoa, nhưng cậu ta lại quên, lúc tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn tài chính Morgan, Lục Thiếu Hoa cũng nắm một phần tư liệu bí mật của tập đoàn tài chính Morgan. Tập đoàn tài chính Morgan vốn là cùng cấp bậc với tập đoàn tài chính Rockefeller, phương pháp giữ bí mật của bọn họ không tồi, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể lấy văn kiện bí mật của bọn họ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có được thủ đoạn siêu cường để lấy tin tình báo, mà Rockefeller con tự biết là tuy chuyện này làm bí mật nhưng cũng có lỗ hổng, nhưng cậu ta vạn lần không ngờ quá nhiều lỗ hổng, hàng trăm lỗ hổng. Lục Thiếu Hoa biết tất cả, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa tập đoàn Phượng Hoàng phải có sự chuẩn bị, bọn họ muốn thừa dịp kế hoạch còn chưa chuẩn bị xong để công kích. Rockefeller con không phải không nghĩ qua chuyện từ bỏ cùng Lục Thiếu Hoa hóa thù thành bạn, cậu ta thậm chí nhớ lại lời ông nội Rockefeller trước lúc lâm chung nói, không được đụng chạm với tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng đây cũng chỉ là những suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu mà thôi. Bị lòng kiêu ngạo làm mờ mắt, suy nghĩ miên man, Rockefeller tự nhận là thiên hạ vô địch, cho dù là Lục Thiếu Hoa biết bọn họ giở trò quỷ, cũng không có cách đối phó với bọn họ, nhưng nếu để tập đoàn Phượng Hoàng chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ đến lúc đó mới ra tay thì sẽ chậm, vì thế Rockefeller con sau khi ổn định tinh thần liền lấy điện thoại ra gọi, sau đó lại bảo người phía dưới chuẩn bị xe, vội vàng rời biệt thự xa hoa, hướng một chỗ không muốn ai biết đi. Chỉ có điều Rockefeller con không biết chính là, lúc cậu ta vừa rời khỏi biệt thự, hành tung của cậu ta đều bị giám sát, không ngừng truyền đến Lục Thiếu Hoa. Có lẽ cảm giác được phản ứng của Rockefeller con, hơi khác thường, sau khi nhận được tin tức Lý Chí Kiệt liền gọi điện cho Lục Thiếu Hoa, nói Rockefeller con rời đi, với bộ dáng vội vàng, hình như có việc gấp. Lúc này, Lục Thiếu Hoa chỉ nhẹ nhàng cười cũng không nói nhiều, bảo Lý Chí Kiệt phái người theo dõi cẩn thận, sau đó cũng không nói gì. Đối với việc Rockefeller con vội vàng rời khỏi chỗ mình ở, Lục Thiếu Hoa sớm có dự kiến, đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng biết Rockefeller con đi làm gì, đơn giản là muốn tới gặp người tập đoàn Goldman Sachs, trao đổi về việc của tập đoàn Phượng Hoàng, mà nội dung bọn họ trao đổi, Lục Thiếu Hoa đại khái cũng có thể đoán được một chút, chỉ có hai khả năng, một là ngừng công kích tập đoàn Phượng Hoàng, sau đó đích thân Rockefeller con đến Hồng Kông, xin lỗi Lục Thiếu Hoa, với ý đồ hóa thù thành bạn. Khả năng thứ hai là cùng tấn công nhanh tập đoàn Phượng Hoàng, không dựa theo kế hoạch hành động, dùng hỏa lực mạnh nhanh chóng đánh bại tập đoàn Phượng Hoàng. chỉ chọn một trong hai cách, không có lựa chọn thứ ba, cũng không thể lựa chọn cả hai cách. Không lâu sau, về việc Rockefeller còn tiếp xúc với tập đoàn Goldman Sachs, một chữ cũng không lọt qua mặt Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa cũng biết quyết định của hai nhà bọn họ là nhanh chóng công kích tập đoàn Phượng Hoàng. Có lẽ bọn họ sợ, tin tức gặp mặt bị Lục Thiếu Hoa biết được, hai bên tiếp xúc đều không có đề cập tỉ mỉ đến phương án hành động, chỉ có thống nhất với nhau, mặt khác cũng không nói nhiều. Nhưng quan trọng là ra tay với tập đoàn Phượng Hoàng có hai cách, một là trong lĩnh vực sản xuất, thứ hai là thị trường tài chính. Nhưng, xuống tay với thị trường tài chính cũng không thể hiệu quả, vì tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra thị trường cũng không nhiều công ty, ngay cả tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ làm đầu tư tài chính, không có đưa ra thị trường. Không có mấy công ty đưa ra thị trường, bọn họ muốn đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng ở thị trường tài chính sẽ không có hiệu quả lớn, cách duy nhất có thể đả kích tới tập đoàn Phượng Hoàng cũng chỉ có thể ra tay đả kích công ty đầu tư tài chính Phượng Hoàng mà đã bị tập đoàn Phượng Hoàng đầu tư qua, như vậy sẽ khiến tập đoàn Phượng Hoàng tổn thất. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa sẽ sợ bọn họ sao? Buồn cười, nếu Lục Thiếu Hoa không đủ nắm chắc, hắn sẽ không gọi điện thoại cho Rockefeller, để cho bọn họ nhanh chóng công kích. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, là muốn làm cho bọn họ không hình thành thế công với tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không muốn tập đoàn Phượng Hoàng bị công kích, đặc biệt ở thời điểm mấu chốt này, nếu hai bên hợp lại, như vậy rất rõ ràng, tập đoàn Phượng Hoàng dù cho cuối cùng giành được thắng lợi, khả năng cũng sẽ bị cơn lốc tài chính thổi quét, như vậy không cần hợp lại để giảm bớt thế công đối phương, dùng thủ đoạn lôi đình diệt chết đối phương, đây là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Nhưng kế hoạch này cũng có chỗ thiếu sót, đó là thời cơ chưa chín mùi, hiện tại. Việc duy nhất có thể làm là giảm bớt thế công đối phương, về phần lấy thủ đoạn gì để tiêu diệt đối phương thì sẽ làm sao? Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa phải giảm bớt thế công đối phương như thế nào? Cái này muốn nói đến chiêu sau của Lục Thiếu Hoa, thu thập căn cứ chính xác ảnh hưởng xấu đến tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, sau đó bố trí, khiến tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn nội bộ làm sao bây giờ? Đương nhiên là cứu hỏa trước. Đều đi trước cứu hỏa, làm sao còn có tinh thần đi công kích tập đoàn Phượng Hoàng, mà đợi khi bọn họ cứu hỏa xong mới công kích tập đoàn Phượng Hoàng, lại phát hiện cơn lốc tài chính thổi đến, cho đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ không đến công kích tập đoàn Phượng Hoàng, mà là tập đoàn Phượng Hoàng thâu tóm bọn họ. Nhưng, hiện tại thời gian là trung tuần tháng 5, cách thời điểm bùng nổ cơn lốc tài chính những 3 tháng, thời gian dài như vậy còn không thể dập tắt trận hỏa hoạn Lục Thiếu Hoa cấp cho bọn họ sao? Thời gian chính xác hơi dài quá, nhưng cũng không phải không có khả năng, ít nhất Lục Thiếu Hoa đã có một kế hoạch lớn, liên tục thu thập căn cứ chính xác ảnh hưởng tiêu cực đến hai nhà bọn họ là được. Dù sao đối với Lục Thiếu Hoa, tập đoàn Goldman Sachs không cần phải nói, chính là một tập đoàn lừa đảo, thu thập căn cứ chính xác tạo thành ảnh hưởng xấu rất dễ dàng, theo mánh khóe bọn họ lừa người mà nói, cam đoan có thể thu thập một đống. Về phần tập đoàn tài chính Rockefeller, sống yên trên nước Mỹ đã hơn 10 năm, Lục Thiếu Hoa không tin nhiều năm như vậy, gia tộc Rockefeller bọn họ không làm chuyện gì trái với lương tâm. Nếu có, như, vậy thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa đào một cái hố ba thước tìm ở tổ tông tám đời bọn họ, không sợ không tìm thấy chứng cứ gốc khác bọn họ. Truyền thông, chính là tìm được căn cứ chính xác tạo thành ảnh hưởng xấu của tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs, không có truyền thông trợ giúp cũng không tự làm được, nhưng vấn đề là Lục Thiếu Hoa sẽ thiếu sự trợ giúp của truyền thông sao? Đáp án rất rõ ràng, chỉ một mảng tin tức của tập đoàn Phượng Hoàng đưa tin sẽ ảnh hưởng tới toàn cầu, Lục Thiếu Hoa còn không sợ không có truyền thông trợ giúp, huống chi đài truyền hình Phượng Hoàng cũng không phải để chơi, ở khu vực châu Á nếu dám nói đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất, mà ở toàn cầu cũng là nổi danh, tuy rằng không đứng hàng đầu, nhưng cũng là một trong những cái hàng đầu. Có kế hoạch, lập ra kết tiếp việc sẽ đơn giản hơn, Lục Thiếu Hoa bắt đầu bố trí, đầu tiên là tới tổng bộ công ty giải trí Phượng Hoàng, đem sự tình công bố xuống, khiến Trần Đạt Quang Vinh chuẩn bị tốt mọi việc. Nhưng sau khi Lục Thiếu Hoa đem sự tình nói ra, Trần Đạt Quang Vinh lại do dự một chút, sau đó đưa ra đề nghị, không sai, chính là ý của Trần Đạt Quang Vinh, Lục Thiếu Hoa cử làm cho tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs mâu thuẫn, như vậy tại sao không làm một đề tài trường kỳ, ví như làm ra một tiết mục mới của đài truyền hình Phượng Hoàng, chỉ cần nói về việc giữa tập đoàn tài chính Rockefeller và tập đoàn Goldman Sachs là được. Đương nhiên, việc này không phải nói quan hệ bọn họ thật tốt mà là nói chuyện xấu của bọn họ, về phần tốt chỉ cần nói một vài từ nho nhỏ, một câu nói qua mà thôi, còn chuyện xấu thì phải phóng đại lên. Đây là đề nghị của Trần Đạt Quang Vinh, nhưng Lục Thiếu Hoa không có lập tức đồng ý mà trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.